người theo hương hoa mây mù rặng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi, đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn, ngăn giọt lệ đừng khiến que mi sầu bi, đường xưa nơi cố nhân từ xa biệt ly cánh hoa rụng rơi, phần duyên mong manh sẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Tiếng không muốn theo làn gió bay, tiền nơi qua sông lỡ quên vẫn đang chẳng tàn nơi này. Dần hao gầy lòng ta xin nguyện khắc khi trong tim tình nồng mê say, mặc cho nắng mây vương lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta là trôi giữa đời, ta là trôi giữa trời. Lòng ta xin nguyện khắc khi trong tim tình nồng mê say, mặc cho nắng mây vương lên đôi môi cay, bâng khuâng thương giờ nơi đâu, câu thơ từ xưa mỗi phai mở theo làn sương tan biến trong cõi mơ, mưa bụi vương trên làm mi mắt người chia ly hoa rơi buồn hiu hắt, tiếng đàn hay thêm số tương tư lặng bình trong chiều hoàng hôn tan vào lời ca, lối vào đường vắng bước mình ta nắng chiều vắng muối những ngày qua, xin đừng quay đừng xa đừng vắng câu hẹn ước khi rơi xa yên bình nơi nào đây trong bụi theo làn mơ. Cảm ơn.